Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 61, 61, diễn viên nổi tiếng 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Tiêu Sách có cảm giác muốn hôn lên môi của một người phụ nữ. Anh vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, cúi người tới gần, Diệp Chân hơi nghiêng đầu. Nụ hôn của anh rơi xuống khóe miệng cô. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác mất mát mãnh liệt và không vui. Anh bắt gặp đôi mắt cười như không cười của người phụ nữ. Anh hôn cô, khát vọng gọi cô, chị ba. Diệp Chân chọc vào trán người đàn ông để anh tránh xa ra. Mỉm cười nói, cậu Năm muốn làm gì? Tiêu Sách thấp giọng hừ nhẹ, nắm lấy tay cô đặt lên môi anh. Lại gọi cô, chị ba. Cô bật cười, áp chân vào ngực người đàn ông. Đủ rồi. Ngón tay anh đột nhiên lướt qua làn da non mềm bên chân, không còn chỗ trống để mò vào. Diệp Chân nhíu mày, anh ghé vào bên tai cô. Chị ba, giọng anh càng lúc càng khàn khàn gợi cảm. Anh thở dốc, như muốn móc cô cùng rơi xuống vực sâu. Cô hơi động đậy, bờ vai rộng và mạnh mẽ của người đàn ông. Sau một lúc lâu, cô mềm mại ở trong lòng ngực anh. Tiêu Sách lấy một tờ giấy ra thong thả lau ngón tay của mình. Diệp Chân mở to mắt đá một chân vào trên mặt anh. Cậu Năm lại vượt quá, khóe miệng nở nụ cười. Cầm chân cô đặt lên đùi mình. Chị ba đừng nóng giận, thầy giáo cũng muốn cho chị được vui sướng. Diệp Chân hừ nói. Lại đây, anh lại đè lên một lần nữa. Cánh tay mảnh khảnh của Diệp Chân vòng qua cổ anh. Bọn họ ở rất gần. Cô càng cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng cảm xúc trong mắt anh lại cực kỳ nhạt nhẽo, thậm chí là lạnh nhạt. Giờ phút này biến thành lốc xoáy thâm thúy, phản chiếu bóng dáng của cô. Cô hôn lên mi mắt anh. Anh hôn cô, ánh mắt buông xuống ngưng tụ trên đôi môi mềm mại. Thử chạm khẽ, vị thơm ngọt của bông mềm và hương thơm thuộc về cô còn hấp dẫn hơn cả làn da ở chân cô. Diệp Chân mút môi anh. Anh lập tức đảo khách thành chủ. Liếm mút thật mạnh. Diệp Chân đá anh. Bình tĩnh đi. Ngày mai còn phải quay phim. Anh ừ một tiếng. Hô hấp nặng nề. Như là tìm được một món đồ chơi mới mẻ hơn. Chấp niệm với môi lưỡi của cô. Triền miên mới lạ. Khi chị Lưu gõ cửa bước vào. Tiêu Sách là người ra mở cửa. Anh nheo mắt nhìn cô. Khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn không nhìn thấy một chút cảm giác khó chịu nào khi bị quấy rầy, nhưng lại làm cho chị Lưu cảm thấy cả người lạnh toát. Không khỏi dùng mình một cái, Tiêu Sách này lại dám tìm thẳng đến phòng của Diệp Chân. Cho dù hai người có tư tình thì tốt xấu gì cũng nên có ý tứ một chút. Ở đây người đến người đi, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây? Chị Lưu bước vào phòng. Nhìn thấy Diệp Chân đang dựa vào trên ghế, kịch bản ở giữa hai đầu gối, chống má, tư thế thoải mái dễ chịu, tạo cho cô một vẻ đẹp tao nhã và quyến rũ khó tả. Cả hai người đều mặc quần áo đầy đủ, không có gì không thích hợp, rất tốt, hẳn là không có chuyện gì khó coi đã xảy ra. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Sách đang ngồi xuống bên cạnh Diệp Chân. Rất tự nhiên đưa cho cô ấy một ly nước. Chị ba, uống một chút đi. Diệp Chân nhìn anh cười cười, nói, cảm ơn cậu Năm. Cô nhấp một ngụm nhỏ. Ngón tay của người đàn ông đưa tới lau vết nước trên miệng cô. Đầu ngón tay nóng bỏng thô ráp. Anh cố ý xoa nắn, cọ sát môi cô. Diệp Chân nhíu mày. Anh đã thu tay lại, cười lịch sự với cô. Chị Lưu, mẹ nó, đây là tán tỉnh à? Cô chớp mắt, chắc là cô đang hoa mắt. Diệp Chân tự nhiên quay đầu lại. Chị Lưu tìm em có việc gì? Ồ, cô tới đây là để giải thích về việc sắp xếp công việc ngày mai cho Diệp Chân. Suýt nữa thì đã quên. Cô lập tức bùm bùm nói rất nhiều chuyện. Một bên nói một bên nhìn lén Tiêu Sách. Nhìn thấy anh vẫn còn thành thật ngồi đó. Yên tĩnh hiền lành, khí chất xuất chúng. Trên mũi còn có một cặp kính gọng bạc trông như là sinh viên đại học chưa trải sự đời. Không giống với tên mặt người dạ thú dám mơ ước chị dâu của mình mà cô biết một chút nào. Diệp Chân yên lặng nghe xong, gật gật đầu. Được, em đã biết. Tiêu Sách quay lại nhìn chị Lưu. Chị Lưu, hả? Tiêu Sách nói, chị ba muốn nghỉ ngơi. Nếu như không còn việc gì nữa thì chị Lưu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tuy rằng anh lịch sự hòa nhã, nhưng lời anh nói ra vẫn mang theo mệnh lệnh, trịnh thượng của kẻ bề trên, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy anh thấp kém, mà ngược lại còn bất giác muốn tuân theo. Suýt chút nữa thì chị Lưu đã đi luôn rồi. Dù sao thì cô cũng lớn hơn Tiêu Sách vài tuổi, cũng đã từng gặp qua sóng gió, nên trong nháy mắt cô liền phản ứng lại, cười nói, ừ, nếu như Chăn Chăn muốn nghỉ ngơi, vậy thì chúng ta hãy đi thôi Tiêu Tổng, để cho Chăn Chăn ngủ một giấc ngon lành, ngày mai đóng phim mới có trạng thái tốt. Tiêu Sách liếc nhìn Diệp Chăn, Diệp Chăn đang dựa vào trên ghế, tùy tiện liếc nhìn anh rồi vùi đầu vào kịch bản. Anh cau mày cười nói với chị Lưu. Được, anh rất thân sĩ mời chị Lưu đi trước. Chị Lưu thở phào nhẹ nhõm, bước ra cửa cùng với Tiêu Sách. Nhưng khi đi ra ngoài, Tiêu Sách để cho cô trước. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Cô khiếp sợ quay đầu lại, ngay cả bóng dáng của Tiêu Sách cũng không nhìn thấy đâu. Người này mặt thú tâm thì là sói đội lốt cừu, lại còn chơi trò tâm cơ với cô. Chị Lưu nhìn xung quanh, phát hiện trên hành lang không có người. Cũng may là không có ai cả, nếu không thì cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cô khụ một tiếng định gõ cửa, lại phát hiện cánh cửa kia mở ra mà không hề báo trước. Người đàn ông dịu dàng xuất hiện trước mặt cô. Anh lấy ra một tấm biển cấm làm phiền rồi treo lên trên cửa. Híp mắt nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, chị Lưu, có một số việc chị không nên xen vào, tốt nhất là cứ mặc kệ nó. Chị Lưu nghẹn họng, hạ giọng nói, Tiêu Tổng là người thông minh, quan hệ giữa hai người là gì chẳng lẽ cậu không rõ hay sao? Sao cậu lại đi trêu chọc Diệp Chan? Cậu muốn hủy hoại cô ấy à? Tiêu Sách trầm mặc một lúc, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang lười nhác dựa vào ghế. Thái độ không quan tâm. Anh cố hết sức bỏ qua những điều không vui ở trong lòng. Không ai có thể hủy hoại Chăn Chăn. Anh đóng cửa lại, ngồi trở lại bên cạnh Diệp Chăn. Bàn tay tự nhiên trượt vào sườn chân cô. Cô nghiêng người sang một bên mặc kệ anh. Người đàn ông không thỏa mãn lại tìm đến môi cô. Bị cô đẩy ra. Cậu Nam, đừng quấy rầy công việc của tôi. Anh chỉ có thể sờ chân cô. Môi khó nhịn hôn lên cổ và bả vai trắng nõn tuyệt đẹp của cô. Cho đến khi cuối cùng Diệp Chăn cũng đặt kịch bản xuống. Anh lập tức đè lên, liếm và hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chăn nhìn môi mình trong gương mà có chút phiền lòng. Cô đã cảnh cáo anh hết lần này đến lần khác, nhưng anh vẫn cắn mạnh như cũ. Mơ hồ còn có chút sưng đỏ. Cô chỉ có thể dùng son môi che đi. Khi đi ra cửa thì tình cờ gặp được Tiêu Sách cũng đang ra khỏi phòng. Anh dịu dàng nói, chị ba, buổi sáng tốt lành. Diệp Chan nhàn nhạt ừ một tiếng. Rạng sáng hôm qua cô đã đuổi anh đi. Nếu không thì cô nhất định sẽ không thể đi gặp ai với đôi môi này. Tiêu Sách không thể ở lại lâu, vì vậy anh phải rời đi bằng phi cơ sau khi ăn xong bữa sáng. Diệp Chan tiếp tục chui vào đoàn làm phim. Còn phải ứng phó với chị Lưu. Các em làm rồi à? Rốt cuộc em đã làm hay chưa? Tối hôm qua các em đã xảy ra chuyện gì? Em có biết chị đã bị dọa đến nỗi sắp phát điên rồi hay không? Các em cũng quá táo bạo rồi. Nhất định phải chú ý biện pháp có biết chưa? Diệp Chăn vỗ vai chị Lưu. Chị đừng lo. Chuyện chị đang lo lắng vẫn còn chưa xảy ra. Tiêu Sách không phải là đàn ông. Diệp Chăn bật cười. Bộ phim này phải mất 3 tháng mới quay xong. Từ mùa hè ấm áp cho đến cuối mùa đông. 6 tháng cuối năm cũng có nhiều lễ trao giải hơn. Thiệp mời nhận đến mức mỏi tay. Chị Lưu đã chọn xong cho cô. Chỉ còn giữ lại một số lễ quan trọng để cho cô tham dự. Cô cũng dành một ít thời gian để quan tâm Tiêu Văn và Dương Nhược Nhược. Tiêu Sách nói, anh ba và Dương Tiểu Thư thật hạnh phúc. Chưa đầy nửa năm nữa là đứa bé sẽ chào đời. Không uổng công cô tính kế một hồi. Không để cho Tiêu Văn bị mất con. Vậy thì cô có thể yên tâm chờ đứa bé sinh ra. Khi cô vừa ly hôn với Tiêu Văn, mẹ Tiêu Văn còn tìm đến để nói chuyện với cô. Hy vọng cô đừng hành động bốc đồng. Hãy đưa ra quyết định sau khi đã bình tĩnh trở lại. Nếu không sau này hối hận thì đã quá muộn rồi. Diệp Trân vẫn luôn rất bình tĩnh. Căn bản không có khả năng quay đầu lại. Cũng càng không thể hối hận được. Huống chi Tiêu Văn còn bị cô làm cho nhục nhã như vậy. Bây giờ chỉ sợ là đã hận chết cô. Kim Tượng là một trong ba giải thưởng quan trọng nhất của giới giải trí. Diệp Trân đã nhận được lời mời từ ban tổ chức từ sáng sớm. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay sẽ được cô trao giải. Và tham dự với tư cách là người đi thảm đỏ vào đêm chung kết. Sau khi ly hôn, Diệp Trân vẫn không bị rớt đài. Cô vẫn sống một cuộc sống tươi sáng và xinh đẹp ở trên đỉnh cao nhất. Có vô số người săn đón và yêu thích cô. Tiêu Văn rất ghét Diệp Trân như vậy. Cô vẫn kiêu ngạo như cũ. Mà anh thì đã rơi xuống vực sâu. Tuy rằng trên danh nghĩa anh vẫn là phó tổng giám đốc của Thịnh Thế. Nhưng trên thực tế, công ty đã hoàn toàn bị Tiêu Sách quản lý. Anh ta là một người hiền lành. Nhưng thủ đoạn xử lý công việc lại cực kỳ tàn nhẫn. Vị quan mới nhậm chức đã 3 lần phát hỏa. Chỉ trong vòng mấy ngày, người của anh đều bị người của anh ta thay thế. Anh muốn làm cái gì cũng càng thêm khó khăn. Tài chính trên tay anh cũng vì thế mà như trứng trọi đá. Điều duy nhất khiến cho anh hạnh phúc đó chính là đứa con trong bụng Dương Nhược Nhược đang ngày càng lớn lên khỏe mạnh. Chỉ vài tháng nữa thôi là anh sẽ được làm cha. Hơn nữa Dương Nhược Nhược lại rất hiền lành và dịu dàng. Mỗi khi anh gặp khó khăn trong công việc thì cô đều sẽ nhẹ nhàng an ủi anh. Làm cho cuộc sống của anh không còn quá khó khăn như vậy nữa. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn đã xảy ra với Dương Nhược Nhược. Cô khóc lóc cầu xin anh. Bởi vì con em mà anh mới khổ sở như vậy. Em, chúng ta không cần đứa bé này nữa có được không? Chờ sau này yên ổn thì chúng ta sẽ có một đứa bé khác. Nhưng anh chịu vất vả lâu như vậy cũng là bởi vì cô và đứa bé này. Nếu như anh từ bỏ giữa đường thì những gì anh đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian này sẽ tính là cái gì? Đương nhiên là phải sinh rồi. Tất cả mọi người đều mắng anh, chỉ trích anh. Ngược lại anh càng thêm ngỗ nghịch. Không cho anh làm thì anh càng phải làm. Dương Nhược Nhược cũng thường xuyên nhìn thấy tin tức về Diệp Trân ở trên TV. Trên biển quảng cáo. Trên tạp chí, cô ta vẫn nổi tiếng như cũ, mà cô chỉ có thể nhìn lên. Cô rất không cam lòng. Nhìn Diệp Trân như vậy, cô nhịn không được nhào vào ngực Tiêu Văn khóc lóc. Tiêu Tổng, nếu như không phải là do em thì anh sẽ có một người vợ còn tốt hơn em gấp trăm lần. Anh xem, tiền bối Diệp tốt như vậy, đẹp như vậy, em không xứng với anh. Tiêu Văn cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ kia cho anh đội nón xanh. Không giữ phép tắc của phụ nữ thì tính là phụ nữ tốt cái gì? Anh vừa mới nghĩ như vậy. Lại nhớ đến những gì mà Diệp Trân đã từng nói với anh. Cô nói là bởi vì anh ngoại tình. Hủy hoại hôn nhân và tình yêu của bọn họ. Là do anh có lỗi với cô trước. Khiến cho cô không còn tình cảm đối với anh. Bây giờ cô chỉ là ác quỷ đến tìm anh báo thù. Anh lại mơ hồ có chút hối hận. Dương Nhược Nhược lại nói. Tiền bối Diệp yêu nhã và cao quý như vậy. Làm sao chị ấy có thể ở bên Tiêu Sách được? Nhất định là anh đã hiểu lầm rồi. Tiêu Văn nháy mắt tức giận. Đẩy Dương Nhược Nhược ra. Đôi nam nữa chó chết này. Anh không thể để cho cô ta được sống quá tốt. Dương Nhược Nhược lau nước mắt. Cười trộm. Lại mở danh bạ điện thoại ra. Lặng lẽ liên lạc với một người. Bạn của cô đã từng khoe mình được làm ở trong giải Kim Tượng với vòng bạn bè trước đây. Vừa đúng lúc cho cô sử dụng vào lúc này. Tiêu Sách và Tiêu Văn cũng đi dự những sự kiện như thế này của giới giải trí. Tiêu Sách giữ thái độ khiêm tốn. Trực tiếp đi thẳng qua lối đi nội bộ. Tiêu Văn vẫn còn nghĩ muốn kéo lại sự nổi tiếng cho mọi người trong nhà xem. Mang theo một nữ minh tinh cùng nhau đi thảm đỏ. Nhưng những câu hỏi của phóng viên dành cho anh chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc đề cập đến Diệp Trân. Diệp Trân là người cuối cùng lên thảm đỏ. Hai người đã từng là vợ chồng gặp nhau thì sẽ như thế nào? Sắc mặt Tiêu Văn tối sầm lại. anh vẫn không vui cho đến khi đi vào bên trong. Anh không thể thoát khỏi người phụ nữ kia có đúng không? Anh đang tức giận. Diệp Chân bên kia cuối cùng mới thong thả đến muộn. Cô xõa tóc dài, mặc một bộ váy đuôi cá màu vàng kim, ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong. Làn váy dài khiến cho cô càng thêm duyên dáng và thanh lịch, cao quý bất phàm. Khi quay lưng lại thì có thể nhìn thấy một vòng eo thon thả trũng sâu tuyệt đẹp. Vào một ngày lạnh giá như thế này, cô bước đi một cách duyên dáng và nhã nhặn. Không có bất kỳ sự miễn cưỡng nào khi cô nở nụ cười. Phóng viên chắc chắn sẽ hỏi cô về chuyện ly hôn. Nhưng cô không thay đổi sắc mặt. Cuộc sống mới rất tốt. Cảm ơn. Tiêu Văn tức giận đến mức suýt chút nữa đã bóp nát tay vịn. Tiêu Sách cũng đang nhìn Diệp Chân trên màn hình. Tầm mắt quét qua đôi chân dài thon thả và tinh tế của cô. Dừng ở đôi môi đỏ mọng kiều diễm và ướt át. Anh vuốt ve lòng bàn tay. Máu sôi trào. Nóng lòng muốn thử. Cách chương.